Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 190, lúc trước. Quá chân thực, đây là một phần sắp chữ rất hợp quy tắc ca bệnh hồ sơ. Tại tất cả trong bệnh viện đều khắp nơi có thể thấy được. Duy nhất hơi có chút không thường gặp là, phần này ca bệnh đánh dấu đầu, là một nhà bệnh tâm thần sở nghiên cứu. Nó người bệnh danh tự cũng chính là Trần Tiếu. Tống Tuyền nhíu mày, trên tấm ảnh nam nhân, mặc dù khuôn mặt nhưng là cho người cảm giác cùng hiện tại Trần Tiếu quả thực là cách biệt một trời. Tựa như là cùng một hai bít tất, mặc ở một cái có bệnh thích sạch sẽ nữ nhân trên chân, cùng mặc ở một cái mấy tháng không tắm rửa kẻ lang thang trên chân. Liền xem như ném đi hương vị, chỉ dùng nhìn cũng có thể phân biệt ra được cả hai ở giữa kinh ngạc. Đương nhiên, nàng nghi hoặc thì nghi hoặc, động tác trên tay nhưng không có chút nào kéo dài, trực tiếp lược qua tờ thứ nhất, lật đến cơ bản tin tức, tựa như là cái khác bệnh lịch hồ sơ, lật ra trang tên sách đánh dấu đầu cùng người bệnh một tấc ảnh chụp. Liền là bệnh nhân tuổi tác, gia đình địa chỉ loại hình tin tức, Trần Tiếu 31 tuổi ca thị XX khu XX đường đi, còn lại còn có một số thân cao thể trọng loại hình chỉ số. Nhìn qua cùng hiện tại không có biến hóa quá lớn, mà phía dưới cùng nhập viện ngày là 4 năm trước. Tống Tuyền nhíu nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng lại không có nói rõ. Ngay sau đó, nàng lại lật mở hồ sơ chính văn bộ phận, đọc, bởi vì là bệnh tâm thần sở nghiên cứu hồ sơ, cho nên trừ bỏ người bệnh vốn có chứng bệnh miêu tả bên ngoài, còn có một đoạn tương đối kỹ càng cuộc đời kinh lịch giới thiệu. Nói cách khác, tại cái này lưu loát mấy trăm ngàn chữ thủy văn bên trong, Trần Tiếu, thân thế, lần thứ nhất tiến nhập tầm mắt của chúng ta, thật giống như một cái tam lưu phim truyền hình, mở đầu mấy câu liền lên diễn một đoạn bi tình tiết mục. Tại Trần Tiếu 3 tuổi lúc, một nhà ba người tại một lần lữ hành bên trong phát sinh tai nạn xe cộ, phụ mẫu tại chỗ bỏ mình, mà Trần Tiếu bởi vì nhi đồng chỗ ngồi nguyên nhân, rất may mắn sống tiếp được. Bởi vì không có cái khác thân thuộc, cho nên Trần Tiếu cũng thuận lý thành chương được ký thác tại bên trong thị khu trong cô nhi viện, cùng mỹ tử chỗ ánh nắng cô nhi viện không có quan hệ gì. Mời thu hồi các ngươi hèn mọn ý nghĩ, có thể là bởi vì tai nạn xe cộ lúc não bộ va chạm, hoặc là hắn lúc đầu đầu óc liền không thế nào bình thường. Tóm lại, trưởng thành theo tuổi tác, Trần Tiếu bắt đầu biểu hiện ra một chút khác hẳn với thường nhân hành vi. Dễ giận, không hiểu thấu khủng hoảng, ưa thích một chỗ, trong đám người sẽ tự mình tìm kiếm địch giả tưởng, thậm chí xuất hiện qua không có chút nào nguyên nhân nóng nảy, tính công kích hành vi, với lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc, tại hắn 13 tuổi một năm, lại một lần nữa cơm trưa lúc đem đũa chạm vào một vị nữ sinh lỗ tai về sau, cô nhi viện không thể không xin đem cái này quái gở quái dị hài tử chuyển rời đến bệnh viện trị liệu. Tại những này tin vắn phía dưới, còn dán một chương rõ ràng đã rất có năm tháng ảnh chụp. Phía trên là một cái mười mấy tuổi gầy gò nam hài, tóc thưa thớt, xương gò má rất cao, gương mặt hãm sâu giống như là đã lõm vào trong miệng. Trên tấm ảnh hắn chính cúi đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm phía trước, táo bạo, bất an, giống như là một cái không có bị văn minh thuần hóa động vật. Đối hết thảy đều tràn đầy e ngại cùng tính công kích. Người này liền là năm đó Trần Tiếu. Tống Tuyền có chút do dự một chút, tầm mắt của nàng tại trên tấm ảnh dừng lại một giây đồng hồ, liền vượt qua một trang này. Tiếp đó liền là Trần Tiếu ca bệnh bộ phận. Từ những cái kia phồn dài lại tràn ngập chuyên nghiệp tính danh từ văn tự bên trong, Tống Tuyền đại khái vuốt thanh về sau đi qua. Trần Tiếu tại 13 tuổi lần thứ nhất bước vào bệnh viện về sau, liền bị Trần bệnh, còn có thỉnh thoảng tính nóng nảy chứng. Kết hợp trước đó biểu hiện, cái này Trần bệnh cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cho nên cái này gầy gò không chịu nổi hài tử lại bị dán lên, nguy hiểm, nhãn hiệu. Bị mang đến bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu, mà kết quả mọi người cũng đều tưởng tượng đến. Chẳng những nguyên bản nóng nảy chứng không có chuyển biến tốt đẹp. Phán đoán, tự bế, tinh thần phân liệt, trọng độ ép buộc chứng, hãm hại vọng tưởng. Tóm lại, tại trong sách vở có thể lật đến tinh thần loại bệnh tật cơ hồ bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở trên. Người của người này, tựa như là chờ sinh giòi bò, rốt cuộc tìm được một khối mới mẻ to mọng phân và nước tiểu. Không kịp chờ đợi đem tất cả trứng cua toàn bộ đều gieo trồng tại khối này chân quý chất dinh dưỡng. Phía trên, mà Trần Tiếu cũng như một cái tinh thần lỗ đen, đem tất cả chứng bệnh toàn bộ tiếp nhận, đồng thời đem những này đều tẩm bổ lạ thường khỏe mạnh. Lại một cái rốt cuộc, tại một lần ác tính đả thương người sự kiện sau, không sai, là dùng cắn. Cái kia không may bác sĩ một cái ngón út cùng nửa cái lỗ tai đều bị Trần Tiếu nhai trở thành thịt nát, còn thuận tiện triệt bỏ hắn còn thừa không có mấy túm tóc. Còn mang theo phía dưới mấy khối da đầu, Trần Tiếu bị phán định vì không có bất kỳ cái gì chữa bệnh giá trị tuyệt đối nặng chứng người bệnh. Sau đó liền bị chuyển rời đến ca ngoại ô thành phố khu một gian nặng chứng bệnh tâm thần trung tâm. Nghiên cứu. Cũng bị giam tiến vào phong bế thức một mình phòng bệnh. So sánh một cái ca bệnh ngày, vừa vặn cũng là 4 năm trước. Như vậy rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Tại phong trang bên trên tấm hình kia, hẳn là tại vừa mới chuyển di tiến một mình trước phòng bệnh. Lưu lại, lúc này, Trần Tiếu 25 tuổi. Nói cách khác, chỉ cần không ra bên ngoài. Trần Tiếu liền đem tại cái này một mình trong phòng bệnh, nương theo lấy mỗi ngày dễ chịu áo cùng thuốc an thần, một mực ngốc đến tử vong mới thôi. Tống Tuyền tiếp tục đọc qua xuống dưới, 4 năm bệnh lịch ghi chép rất dài, nhưng là phần lớn liên miên bất tận, cái này rất dễ dàng lý giải. Dù sao một cái đã tại trị liệu lĩnh vực tuyên án tử hình bệnh nhân, sẽ không có người muốn đi chân chính đi ghi chép hắn mỗi ngày bệnh tình biến hóa. Cuối cùng, phần này đơn điệu ca bệnh cuối cùng hết hạn ngày là 6 tháng trước, một cái đỏ tươi, lâm sàng tử vong, con dấu bị khắc ở ca bệnh phía dưới. Đương nhiên, Tống Tuyền biết, tại một ngày này, Trần Tiếu là lấy một tên, người tình nguyện, thân phận, bị mang đi một làm ngoại ô, ánh nắng cô nhi viện. Lại chuyện sau đó không cần nhiều lời, mọi người cũng đều biết. Tống Tuyền khép lại bệnh lịch hồ sơ, đọc những văn tự này, kỳ thật cũng chỉ dùng 10 phút đồng hồ tả hữu thời gian. Lúc này, Tống Tuyền thoáng sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, phát hiện cũng không có cái gì dị thường, liền đối với Bạch Hùng hỏi một câu, cho nên nói, ngươi tra được cái gì? Bạch Hùng vẫn là duy trì vừa mới tư thế ngồi. Ta cái gì đều tra được. Cái gì đều tra được. Đúng vậy, từ hắn 3 tuổi lúc trận kia tai nạn giao thông lập hồ sơ. Còn có cha mẹ của hắn tiêu hộ ghi chép. Lại đến Trần Tiếu chỗ ký thác cô nhi viện hết thảy vết tích. Hắn mỗi lần chuyển viện tiền chữa bệnh dùng. Dược phẩm sử dụng danh sách. Ngay cả hắn nhặt được thủy tinh bị gió thổi qua đi đánh nát. Vệ sinh viên vừa thô tâm để lại một khối nhỏ mảnh thủy tinh. Đem chính mình khóe miệng mở ra camera theo dõi đều tra được. Chớ nói chi là những xe kia họa tồn đề. Hắn cô nhi viện cùng thời kỳ hài tử. Hắn cái thứ nhất tổn thương nữ hài kia. Hắn trải qua trị bác sĩ. Bị hắn cắn bị thương đáng thương ra hỏa. Bọn hắn xã hội, quan hệ nhân mạch, cha mẹ của hắn khi còn sống làm việc, bằng hữu, vòng xã giao tử, tóm lại, liên quan tới hắn hết thảy ta đều tra được. Không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, cũng không có cái gì thiếu thốn. Bất luận từ thời gian nào, người thế nào, chuyện gì kiện tới tay, mỗi một cái khâu đều có thể đối ứng bên trên. Nếu như ta tiếp tục tra được, thậm chí có thể tra ra 10 năm trước hắn chủ trị y sư cả năm mỗi một bút màu xám thu nhập nơi phát ra, cùng nơi phát ra nơi phát ra. Tựa như là cuộc đời của hắn đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ở cái kia. Tống Tuyền nhàn nhạt nhận lấy câu chuyện. Đúng vậy, những này quá chân thực. Chân thực tựa như là. Đây đều là chân thực. Bạch Hùng cũng thuận nói ra. Mặc dù đó là cái rất khó chịu câu, nhưng là hai người đều hiểu nơi này ý tứ. Tống Tuyền trầm mặc chốc lát, về sau ngẩng đầu. Cái kia Trần Tiếu đâu? Hắn cũng đang tra, đúng không? Tại nàng tiếng nói vừa ra trước đó, Bạch Hùng liền nhẹ gật đầu. Hắn tựa như là muốn đứng thẳng một cái bả vai, nhưng là nét mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa, cho nên nhìn qua giống như là tại chỗ run run một cái. Đương nhiên, mặc dù hắn không có để lại một chút xíu vết tích, nhưng là hắn khẳng định đã tất cả đều điều tra. Nói xong, hắn cầm lên ca bệnh, trực tiếp đem phong trang bên trên đến cái kia ảnh chụp giam lại. Bày ở trước mặt, tiểu tử kia mỗi ngày giống như là sự tình gì đều thờ ơ dáng vẻ. Nhưng là ta dám khẳng định, hắn tra so với chúng ta sớm, với lại đã tra được so với chúng ta còn muốn sâu địa phương. Cho nên, hội ngân sách có phải hay không cũng đã chú ý tới hắn đang tra. Như vậy hắn tra được đồ vật, bao quát chúng ta tra được đồ vật, có thể hay không đều là mồi. Nói xong, Bạch Hùng dày đặc bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Trong nháy mắt đó, chính mình thật nhìn lầm đến sao? Bạch Hùng nghĩ đến, lại không biết nghĩ là cái nào trong nháy mắt khi hắn bàn tay lần nữa mở ra lúc. Ảnh chụp nếp uốn đã gắn đầy tại Trần Tiếu trên mặt, đem phác họa vặn vẹo không chịu nổi tựa như là ngày ấy. Tại ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu, bên trong. Hình ảnh theo dõi bên trong cái kia tại một mảnh điên dại bên trong điểm lấy chân. Hết lần này tới lần khác nhảy múa. Đồ vật, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.